Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 293, sát nhân ma. 5. Nhà máy lầu 2 trong phòng. So, Bill tiên sinh, ta hiện tại 10 phần tin tưởng như lời ngươi nói người biến dị loại thuyết pháp này. Cho nên ta cảm thấy, nếu không chúng ta báo động a. Báo động. Bill quay đầu nhìn chằm chằm tiểu lưu manh. Ngươi là đang vũ nhục ta à? Đương đương đương nhưng không có. Chỉ là, ta cảm thấy. Ếch, ngươi nhìn, cái tiệm này viên tay không liền đem bằng sắt ốc vít sụp ra. Cho nên, ngươi sợ. Ấy, ta chẳng qua là cảm thấy. Ta đột nhiên không như vậy hận bọn hắn. Bill khinh miệt gắt một cái. Căn bản liền lười hồi phục tiểu lưu manh đề nghị. Hắn lần nữa nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Quay hàm cắn phồng lên. Đồng thời trong mắt bắn ra một loại dị dạng hào quang. Nói thật, thật sự là hắn là vô cùng kinh ngạc. Dù sao tận mắt thấy loại này chỉ có tại manga trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện hình tượng ai. Cũng sẽ sợ hãi thán phục không lấy. Nhưng là càng nhiều. Thì là hưng phấn, nhìn xem bọn này tại trong truyền thuyết người tại chính mình thiết kế trong lồng giam cầu sinh. Đây là một loại khó mà nói nên lời khoái cảm, dù sao mặc kệ như thế nào. Bill không có sợ hãi, hắn căn bản vốn không cần sợ hãi, bởi vì hắn vị trí cách mặt đất tầng hầm rất xa. Thuộc về hai cái khu vực, lẫn nhau ở giữa toàn bộ phong bế. Không có bất kỳ cái gì thông đạo, muốn vòng qua đến ít nhất cần chừng nửa canh giờ thời gian. Đồng thời trên đường đều là máy theo dõi, mà chính hắn chỉ cần trở lại hạ cái thang lầu, liền có thể lái xe rời đi. Trừ phi đám người này biết bay, nếu không các nàng vĩnh viễn không có khả năng đi vào trước mặt mình. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không có khả năng biết mình ở đâu. Đám người này sở tác hết thảy, cũng chỉ là một trận từ người sống trình diễn phim. Trong phim ảnh người lại thế nào đáng sợ, đối người xem cũng chỉ là tiêu khiển giải trí mà thôi. Coi như lại lui 10.000 bước nghĩ, coi như đám người này thật biết mình ở đâu, cũng biết tới này cái khu vực đường. Đồng thời xe của mình đột nhiên thả neo không cách nào rời đi. Cái kia Bill cũng vì loại tình huống này lưu lại hậu chiêu. Hắn trước đó ngay tại thông hướng nơi này con đường duy nhất bên trên sắp đặt quả bom. Chỉ cần mình ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đám người này liền đều phải nổ thành bụi, mà sau đó xử lý, hoàn toàn lưu cho những cái kia làm hắc ám buôn bán người. Chính mình không có bất kỳ nguy hiểm. A, lợi hại hơn nữa con mồi, cũng chỉ có thể trong lồng xính xính uy phong. Để cho ta nhìn xem các ngươi có thể cho ta mang đến bao nhiêu niềm vui thú đi. Bill lộ ra biến, thái nét mặt hưng phấn, lầm bầm lầu bầu nói ra. Trái lại một bên khác, tiểu vũ lão bản ngơ ngác nhìn trước mắt lẳng lặng tiểu bằng hữu, nuốt ngụm nước bọt, sau đó lặng lẽ tiến đến Trần Tiếu bên cạnh. Ta nói, nàng ngoại trừ có thể từ trong gương đi tới bên ngoài. Có phải hay không còn có chút cái gì khác năng lực ngươi không có nói cho ta biết à? Hắn nhỏ giọng hỏi, Trần Tiếu co quắp nghiêm mặt. À, ta không nói cho ngươi à? Khả năng quên đi, cũng không có gì, chính là nàng sức lực thật lớn. Tiểu vũ khóc tâm đều có, nhưng còn có chút không tiện phát tác, đành phải tiếp tục đè ép thanh âm reo lên. Thật lớn. Nàng đem những cái kia tấm sắt đều tách ra gãy a. Rắc rắc, cùng hủy đi truyền phát nhanh biểu kiện đồng dạng. Đây là rất lớn liền có thể khái quát sao? Còn có cái gì gọi khả năng quên a? Nàng trước đó làm bánh gato thời điểm ta còn của trách qua nàng đâu. Vạn nhất nàng không cẩn thận đem ta đánh chết làm sao bây giờ? A nha, đừng thủy tinh tâm. Không phải liền là đánh chết ngươi à. Nàng đánh chết nhiều người như vậy. Lại không kém ngươi một cái. Trần Tiếu hờ hững lạnh lẽo thì thào. Tiểu vũ mồ hôi đều xuống à. hắn cảm giác mình làm sao càng hỏi trong lòng càng cọng lông đâu. Nhưng là không hỏi càng không ngọn nguồn, cho nên do dự một chút. Cái, có ý tứ gì a? Nàng trước đó giết qua người. A, cũng không phải lớn đại sự. Một cái bệnh viện bác sĩ người bệnh tại tăng thêm một cái cảnh đội người cùng một đám hiện trường. Điều tra viên đi, cũng liền mười mấy cái. Lúc ấy nàng cũng không phải là cố ý. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Tiểu Vũ hận không thể cho mình một bàn tay. Không có việc gì mù hỏi cái gì a? Sau đó lại ngó ngó Trần Tiếu cái kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Khốn nạn a! Các ngươi đám người kia đều là phản nhân loại sao? Làm sao đối loại chuyện này như thế tùy ý a? Trần Tiếu có chút không vui, quệt miệng oán giận nói. A nha, ngươi làm sao rông dài như vậy? Chính ngươi nhân viên làm sự tình ngươi cũng không tiếp thụ được à nha? Cái kia Tiểu Nam trước đó còn triệu hồi ra một đống lớn quái vật huyết tẩy một cái trấn nhỏ đâu. Trên cái thế giới này có một số việc kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Coi như không phải Lẳng Lặng, không phải Tiểu Nam, cũng sẽ là những người khác. Chúng ta chẳng qua là bị những này cố định sự tình lựa chọn chúng đáng thương khôi lỗi. Ai cũng chạy không thoát. Thế nhưng là ta làm sao có thể tiếp nhận các nàng giết qua người. Giết qua nhiều người như vậy, các nàng cũng đều chỉ là hài tử. Trần Tiếu lại đưa tay theo thói quen cắm vào trong túi. Vận mệnh đem ngươi bày ở trên vị trí kia, vậy liền không nên ôm oán. Ngươi có khả năng làm cũng chỉ là tuân theo chính mình suy nghĩ mà thôi. Tựa như là hiện tại, ngươi là muốn một mình thoát đi hoặc là đối với người thi cứu. Nơi này tất cả mọi người sẽ không trách ngươi. Dù cho Tiểu Nam thật bị những con chuột kia gặm phải là còn lại bạch cốt. Lẳng Lặng bị kéo thành hai đoạn, biểu muội của ngươi cũng chết thảm ở chỗ này. Bao quát ta tùy tiện cái gì kiểu chết, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ lời oán giận. Mà chúng ta sở dĩ còn đứng ở nơi này, cũng không phải kỳ vọng thu hoạch được cái gì đạo đức bên trên đến an ủi. Tất cả đối với những khác người thiện ác đánh giá đều là vô dụng nhất. Bởi vì đây chẳng qua là dừng lại tại chúng ta đồng loại ở giữa buồn cười ước thúc. Tỷ như ngươi đến mỗi một lần hô hấp, ăn mỗi một khối thịt, bây giờ còn đang không ngừng phát sinh chiến tranh. Chúng ta đối cái tinh cầu này tàn nhẫn cải tạo, ngươi không phát hiện kỳ thật hết thảy đều là hoang đường buồn cười a. Chỉ bất quá bọn chúng chưa từng xuất hiện tại trước mắt của ngươi mà thôi. Cái thế giới này chính là như vậy. Ngươi là muốn trở thành một cái ma vương hoặc là chúa cứu thế cũng sẽ không đúng. Đương nhiên cũng sẽ không sai. Cho nên, ngươi chỉ cần đi làm là được rồi. Ếch, đang nói, Trần Tiếu rất không thoải mái vỗ vỗ đầu của mình. Thật sự là chán ghét. Mỗi lần nói chuyện những lời này đầu óc lại luôn là không thoải mái. Khẳng định là tên hỗn đản kia ở bên trong hắc hắc cười quái gì. Thật là một cái biến thái. Hắc hắc hắc, hắn đột nhiên lầm bầm nói một mình, mà Tiểu Vũ tựa hồ không có chú ý tới Trần Tiếu loại này quái dị hành vi. Hắn có chút miệng mở rộng, những lời vừa rồi hắn tựa như là nghe hiểu, cũng rất giống là nghe không hiểu. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ quái. Tại hắn nhìn một chút nhị thứ nguyên anime thời điểm cũng đã từng trải qua. Chỉ bất quá lần này cần càng thêm mãnh liệt một điểm. Tim của hắn có chút mờ mịt, có chút bối rối, có chút dục dịch. Đương nhiên, hắn không biết cái kia ý vị như thế nào. Đột nhiên, này, hai người các ngươi tại cái kia làm gì chứ? Tranh thủ thời gian, còn có tỷ tỷ không cứu ra đâu. Trời đã nhanh sáng rồi, hôm nay không nghĩ thông chương. Tiểu Nam tại phía trước hướng về bên này hô. Tiểu Vũ lão bản bỗng nhiên lấy lại tinh thần. A, đến rồi. Hắn đáp lại nói, tranh thủ thời gian đi theo. Đúng vậy a, bất kể như thế nào, quán cà phê cũng không thể không khai trương. Đúng không? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.